Thân thích nhà họ Tô đang tiếp đãi ở phòng khách thấy bà cụ Tô đi ra thì đều nở nụ cười. Ừ, bà cụ Tô gật đầu. Hỏi, Tiểu Trân, anh hai và anh ba của con khi nào mới về? Sẽ nhanh thôi, nghe nói nhà họ Liễu đã phái người đi rồi. Có lẽ qua vài tiếng nữa anh hai và anh ba sẽ được về. Được, được, lần này nhà họ Tô chúng ta xem như đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Bà cụ Tô cười ha hả nói, cách Trương.